Năm La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Diềm pha, này các tỷ kheo, là một pháp. Các ông hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với diệm pha diệm người, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ diệm pha ấy, từ bỏ không bao giờ, trở lại tại đời này. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Sáu La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế nào là một pháp? Mạng, này các tỷ kheo, là một pháp. Các ông hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ông không có tái sanh. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Với kiêu mạng kiêu căng, chúng sanh đi ác thú, bậc thiền quán chánh trí, từ bỏ kiêu mạng ấy, từ bỏ không bao giờ, trở lại tại đời này. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Bảy La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri tất cả, ở đây tâm không ly tham, từ bỏ, thời không thể diệt được khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri, liễu tri tất cả, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Ai hiểu, rõ biết được, tất cả là tất cả, đối với tất cả chỗ, không có sự tham đắm, vị như vậy chắc chắn, liễu tri được tất cả, và có thể vượt qua tất cả mọi đau khổ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Tám La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, ai không thắng tri, không liễu tri mạng, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, thời không thể diệt được khổ đau. Này các tỷ kheo, ai thắng tri, liễu tri mạng, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, thời có thể diệt được khổ đau. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Người bị mạng chi phối, do bị mạng trói buộc, nên hoan hỷ sanh hữu, do không liễu tri mạng, nên đi đến tái sanh. Những ai đoạn diệt mạng, giải thoát mạng hoại diệt, họ thắng mạng trói buộc, họ vượt qua nhiếp phục tất cả mọi đau khổ. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.